Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi, chương 13, Half Life Kết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Maeko, Nara thất thần, bà Maeko, bà đâu rồi? Maeko, Nara hốt hoảng đi tìm, cô chỉ mới rời đi một lát thôi mà. Anh ơi, anh có thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn ở đâu không? Không ạ, cảm ơn anh. Nara hỏi mọi người xung quanh, không ai nhìn thấy bà ấy cả. Bà ấy đi đâu mới được chứ? Một nỗi sợ dâng lên trong lòng Nara. Sẽ giống như ngày đó sao? Ta ở đây có gì mà làm ầm lên vậy? Bà Maeko ở đằng sau Nara nói. Ôi trời, bà đi đâu vậy? Phải chờ tôi về chứ, lỡ có chuyện gì thì sao? Tảng đá trong lòng Nara được dỡ xuống, cô lớn giọng trách móc. Ta đâu phải trẻ con, ta chỉ đi mua chút đồ thôi. Bà Maeko nói, có mua thì cũng phải chờ tôi về rồi đi chứ. Nếu như bà lại đi mất thì tôi biết làm thế nào? Trong vô thức, Nara gục đầu lên chân bà Maeko. Tình trạng của bệnh nhân đã không thể cứu chữa nữa. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khối u đã vượt tầm kiểm soát. Ta ở đây, ta không đi đâu cả. Bà Maeko nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Nara vuốt ve. Dường như bà ấy đã chấp nhận người trước mắt. Bà đừng có mà đi lung tung nữa đấy. Được rồi, chúng tớ mau đi thôi. Đằng trước có một quầy chơi ném phi tiêu đấy, tôi muốn chơi. Trong một khoảnh khắc, Nara thật sự đã suy sụp, nhưng cô biết rằng, đây không phải lúc. Khu trò chơi thật sự rất náo nhiệt, đặc biệt là quầy phi tiêu mà Nara nhắm đến, rất nhiều đứa trẻ đang quay quanh. Hãy cố gắng ném trúng mục tiêu và bạn sẽ có được huy hiệu tình yêu cùng với một phần dorayaki siêu khổng lồ. Người bán hàng kêu gọi, con sẽ lấy cái đó rồi chúng ta cùng đeo nha. Anh ơi, em muốn cái đó. Thật sự rất đông người, từ những đứa trẻ nhỏ đến các cặp tình nhân. Phần thưởng nghe có vẻ rất hấp dẫn mọi người. Đông quá, chúng ta đổi chỗ đi. Bà Maeko kéo Nara. Không đâu, tôi cũng muốn phần thưởng. Nara hào hứng đăng ký. Dorayaki rất ngon mà. Hồng tâm nhỏ như vậy cô không ném chúng đâu. Bà Maeko lắc đầu. Chúng ta cá cược đi, tôi mà ném chúng thì bà phải làm theo lời tôi nói đấy. Nara, cái này. Bà Maeko lưỡng lự. Bà không chắc chứ gì. Nara, cá thì cá, bà Maeko, mục tiêu thật sự rất nhỏ, từ đầu buổi đến giờ chưa có ai ném chúng cả, đúng là mánh khóe của người bán buôn. Cô gái tới lượt cô này, người bán đưa phi tiêu cho Nara, cô bắt đầu nhắm căng chỉnh hưởng tính lực gió, bla bla. Vụt, ném hụt rồi, làm lại, vụt, lại hụt, không sao, vẫn còn lần cuối mà, chúc cô may mắn. Người bán hàng cười tươi, lần cuối chắc chắn sẽ được, Nara cầm lấy phi tiêu làm bầm. Có chắc không đó, bà Maeko ở một bên, chắc mà, vụt, phập, không khí đột nhiên im lặng, tê, trúng rồi, Nara đứng hình mất 5S, bà thấy không, tôi ném trúng rồi đó. Nara vui vẻ khoe với bà Maeko chiến tích của mình, trong thoáng chốc bà Maeko đã cười, nụ cười mà Nara chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là phần thưởng của hai người, người bán hàng đưa cho Nara hộp dorayaki siêu bự cùng với cặp huy hiệu. Dorayaki, Nara vui vẻ cho miếng dorayaki vào miệng, nhìn cô như vậy chắc ai cũng nghĩ cô mới 22-23 tuổi. Chỉ là hộp dorayaki thôi mà, vui như vậy sao? Bà Maeko nói, đương nhiên rồi, vì tôi đã thắng mà. Nara, chắc chỉ do hên thôi. Bà Maeko bĩu môi, thôi nào, là tôi đã thắng đó. Dorayaki ngon lắm, mau há miệng ra nào. Nara đút cho bà ấy, này đang chỗ đông người. Bà Maeko nhìn quanh, thôi nào, có ai nhìn đâu, mau ăn đi không nguội mất ngon. Nara kiên quyết, đờ, được rồi, bà Maeko đành ăn miếng dorayaki với tốc độ nhanh nhất, rất ngon đúng không, bà mau đeo cái này đi. Nara nói rồi lấy một chiếc huy hiệu gắn lên cổ áo bà Maeko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, bà Maeko nhìn vào chiếc huy hiệu, là hình một bên cánh. Tôi đâu thể nào đeo một lúc cả hai huy hiệu chứ, cho nên nhờ bà đeo hô một cái vậy. Nara chỉnh lại chiếc huy hiệu, coi như là quà tặng đi. Thật trẻ con, bà Maeko nhìn ra hướng khác. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Nara tiếp tục đẩy xe lăn cùng bà Maeko đi dạo trên con đường đầy lá mùa thu. Không gian mùa thu vô cùng yên tĩnh, thậm chí đôi lúc còn nghe được cả tiếng lá rơi. Xin lỗi, giọng nói đầy nghẹn ngào cất lên, dường như cảm xúc che giấu bao nhiêu năm qua giờ đây đều được dồn nén trong câu nói cách chương.